Hoàng hậu chính là thiên hạ. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngự liễn, Kỳ Hãn mang theo hai túi hạt thông hồi phủ. Ai mà biết được thứ này so với hạt dưa còn khó tách hơn. Điện hạ, tiểu thái giám bên cạnh sợ hãi kêu lên. Kỳ Hãn chợt hoàn hồn, không vui trả lời. Có chuyện gì? Tiểu thái giám run giọng nói. Điện hạ, tay của người hình như bị chảy máu. Sau khi hắn vừa nói, Kỳ Hãn mới cảm thấy tay hơi đau. Hắn vội cúi đầu nhìn xuống, ngón tay hơi sưng, giữa các đầu ngón tay dính một chút máu. Lông mày của Kỳ Hãn hơi nhướng lên, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Tại sao những thứ mà biểu muội thích lại rắc rối như vậy? Hắn đường đường là thái tử, cần gì phải đi dỗ dành người khác, hay là mua đại thứ gì rồi gửi đến trung phủ. Nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt của Kỳ Hãn nhanh chóng dịu xuống. Nếu Trung Niệm Nguyệt thấy tay hắn như vậy, nàng sẽ cảm thấy như thế nào? Hắn không cảm thấy bản thân có lỗi với nàng ở chỗ nào. Về sau hắn sẽ không để cho nàng tùy ý kiêu căng, thoải mái sai khiến hắn nữa. Kỳ Hãn hít sâu vào một hơi. Các người vô đây, tách phụ ta. Tiểu thái giám sốt ruột, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua rõ ràng đã muốn xé bỏ quan hệ, dường như là cả đời sẽ không qua lại. Hôm nay thế nào lại kêu bọn họ tách hạt thông cho Trung tiểu thư? Cái này gọi là gì chứ? Trung Niệm Nguyệt dùng xong bữa sáng, Tiền ma ma gấp đến nỗi đứng ngồi không yên, vội vàng hỏi, tiểu thư, ma ma kêu bọn họ chuẩn bị xe ngựa được chưa? Trung Niệm Nguyệt gật đầu, hỏi, phụ thân cùng huynh trưởng đều rời phủ rồi à? Hương Đào không hiểu tại sao tiểu thư lại hỏi. Gật đầu trả lời, đúng à, lão gia sáng sớm đã ra phủ. Đại công tử lúc này chắc đang ở Thái học viện. Cả phủ từ trên xuống dưới. Trung Niệm Nguyệt là người lười biếng nhất, nhưng không thấy nàng có chút ngại ngùng nào. Trung Niệm Nguyệt thong thả, ung dung lau tay. Sau đó cùng Tiền ma ma và Hương Đào rời phủ. Đối với Trung Niệm Nguyệt, thời cổ đại không có bất kỳ thứ gì để giải trí. Từ Trung Phủ đến Hoàng Cung hơi xa. Nàng lập tức dựa lưng ngủ một giấc. Tới lúc Hương Đào đánh thức nàng, nàng mơ thấy chính mình đã xuyên trở về. Tiểu thư, đã tới rồi. Hương Đào nhẹ giọng nói. Tiền ma ma cũng lên tiếng. Chúng ta nên đi xuống rồi. Lúc này bên ngoài xe ngựa có giọng nói truyền tới. Biểu tiểu thư, nô tỳ đã chờ ở đây từ sớm. Khi giọng nói dừng lại, màn được vén lên, nhìn ra bên ngoài, trong đầu Trung Niệm Nguyệt rất nhanh xuất hiện tên của người này. Đây là cung nữ thân cận của Huệ Phi. Nguyên chủ thường gọi, Lan cô cô dìu nàng xuống xe. Nhìn thấy nàng, bà ta cảm thấy ngạc nhiên. Lâu ngày không gặp, tiểu thư Trung gia này khí sắc có vẻ càng ngày càng tốt. Đến Hoàng Cung cũng không thấy còn sự lo sợ lúc trước. Lan cô cô ngay lập tức cười tươi, đưa cho thị vệ thiếp mời của Huệ Phi. Sau đó mới được vào trong. Trung Niệm Nguyệt ngước mặt lên nhìn. CMN rộng, như vậy phải đi bao lâu mới tới? Đổi lại là nàng, nàng cũng không muốn tiến cung. Trung Niệm Nguyệt trước khi xuyên qua chưa từng chịu qua bất kỳ khổ cực. Gia thế nàng không tồi, cha mẹ thương nàng, trưởng bối lại vô cùng cưng chiều. Nàng nghĩ kiểu gì cũng không muốn ủy khuất bản thân. Liền hỏi, Lan cô cô, không có cỗ kiệu sao? Mỗi lần nguyên chủ vào cung, cho dù kiêu căng cỡ nào cũng phải khép nép, ngoan ngoãn. Tất nhiên cũng sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Lan cô cô, chỉ cần tới trước cửa Hoàng Cung, cho dù là quan nhất phẩm hay quý nữ gia thế tốt, cũng đều xuống ngựa mà đi bộ vào. Trong cung chỉ có Hoàng đế, Thái hậu cùng Hoàng hậu mới được dùng cỗ kiệu. Thật vừa khéo, tháng trước Huệ Phi chấp quản hậu cung, tháng này đến phiên Kính Phi. Lan cô cô uyển chuyển nói. Nô tỳ làm sao có thể đi làm phiền Kính Phi được ạ? Trung Niệm Nguyệt nhẹ giọng nói. Hai ngày nay thân thể ta không khỏe, không thể đi bộ. Lan Cô Cô lúc trước chưa bao giờ thấy Trung tiểu thư khó đối phó như bây giờ. Ai cũng biết nàng thích thái tử. Ở trước mặt Huệ Phi lúc nào cũng giả bộ đoan trang. Hiền dịu, Lan Cô Cô khẽ cắn môi nói. Vậy tiểu thư chờ một chút. Nô tỳ nhờ thái giám đi xin kính phi nương nương. Sao phải phiền toái như vậy? Trung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm bà ấy. Lan Cô Cô cõng ta là được nha. Lan Cô Cô nghe thấy, ngay lập tức nổi giận, trên mặt còn vẻ không tin được chuyện này. Bà ta được Huệ Phi yêu thích, có thể nói, chỉ cần phi tần có phẩm vị thấp đều phải đối với bà ta mà nịnh bợ. Lấy lòng, Trung tiểu thư vì muốn có ấn tượng tốt với thái tử, đối với Huệ Phi thân thiết hơn mà không ít lần nịnh bợ bà ta. Hôm nay nàng sao lại dám nói chuyện như vậy? Nhanh lên, Trung Niệm Nguyệt nói. Đừng để A Di đợi lâu. Lời này vừa nói ra, Lan Cô Cô không gánh nổi trách nhiệm chờ lâu. Đành nén cơn giận trong lòng. Hạ gối thấp xuống, Trung Niệm Nguyệt xách làn váy. Leo lên, đi đi. Trong lòng Tiền Ma Ma âm thầm kêu lên. Trời ạ, gần đây tính nết tiểu thư. Sao lại thay đổi lớn như vậy? Trung Niệm Nguyệt tuổi cũng không lớn. Không thể nói là nặng, nhưng Lan Cô Cô cõng nàng đi một đoạn đường dài như vậy cũng ra không ít mồ hôi. Vào mùa đông, trên người Lan Cô Cô toàn là mồ hôi nhễ nhại. Tiểu thái giám đi bên cạnh vẫn ngây người từ nãy giờ. Chưa có ai dám sai khiến Lan Cô Cô. Ngay cả Huệ Phi nương nương cũng rất yêu thích bà ta. Từ Hoàng Cung đến cung của Huệ Phi, khoảng cách thật sự không ngắn. May mà tìm được người cõng nàng. Trung Niệm Nguyệt thầm nghĩ. Lan Cô Cô vẫn đang đi. Đột nhiên dừng lại. Thở hổn hển nói. Tiểu thư chờ. Chờ một chút. Ân. Trung Niệm Nguyệt kéo mũ áo choàng xuống. Bây giờ mặt trời lên cao. Ánh nắng rọi xuống. Dường như đã trải trên tường xanh ngói đỏ một ánh sáng vàng. Nhưng đây không phải là điều đáng chú ý nhất. Ở phía xa bên kia. Là một hàng người đang chậm rãi đi qua. Tiền Ma Ma và Hương Đào vừa nhìn thấy. Ngay lập tức cúi đầu xuống. Không dám nhìn nhiều thêm chút nào. Đó là Ngự Liễn. Trong lòng Lan Cô Cô tích tụ bao nhiêu khó chịu. Nghĩ muốn nhìn thấy bộ dáng run rẩy của Trung Niệm Nguyệt. Bà ta khó khăn quay đầu lại. Nhìn một cái. Lại thấy sắc mặt Trung Niệm Nguyệt không thay đổi. Đang nhìn nơi xa xa kia với vẻ thích thú. Lan Cô Cô, tiểu thư, đó là kiệu của bệ hạ. Đừng có nhìn lung tung. Trung Niệm Nguyệt, à, giọng nói trả lời như có lệ. Khắp nơi rộng lớn, trừ thị vệ cùng 2-3 nha hoàn. Cho nên lại càng dễ dàng nhìn thấy Ngự Liễn. Ngay lúc Lan Cô Cô né tránh, người ngồi trong kiệu chỉ nhìn lướt qua đã thấy bọn họ. Đó là tiểu hài tử nhà ai? Trông có chút ngạo kiều. Người nói chuyện là người đầu đội kim quan bằng vàng. Mặc bộ xiêm y màu đen huyền. Hắn ngồi trên Ngự Liễn. Tóc đen như màu lông quả. Lông mày đen như mực. Mũi cao môi mỏng. Trời sinh cực kỳ tuấn tú. Giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Vẻ ngoài hắn cao quý. Xung quanh tỏa ra khí chất lạnh lùng. Không giận mà uy, chỉ cần hắn lên giọng một chút sẽ khiến người đứng trước mặt hắn bất giác bị mềm chân. Đại thái giám Mạnh Thịnh đứng bên cạnh nghe thấy lời nói. Mới dám lên tiếng trả lời. Nô tài không biết là nữ nhi nhà ai. Nhưng người cõng nàng ấy thì chính là Lan Cô Cô của cung Huệ Phi. Hắn nhịn không được trong đầu thầm nghĩ. Sao lại gọi là ngạo kiều? Phải gọi là gan lớn mới đúng. Nhưng các quý tử quý nữ cho dù có kiêu căng thế nào cũng không dám trong hoàng cung dưới mí mắt hoàng thượng kiêu căng. Nam nhân nhàn nhạt trả lời. Ừ, cũng không biết đoàn người muốn đi đâu. Mắt thấy Ngự Liễn ngày càng gần. Trong cung Lan Cô Cô cũng là một nhân vật có chút địa vị. Bây giờ nhìn thấy cả người đều là mồ hôi. Lại gần một chút, bà ta đột nhiên nghiêng người. Chật vật cúi đầu. Một phen hốt hoảng cùng lo sợ, có chút choáng đầu, còn bị hoa mắt, Lan Coco thiếu chút nữa liền ném Trung Niệm Nguyệt xuống đất. Trung Niệm Nguyệt nhanh chóng vòng tay ôm chặt cổ Lan Coco. Vì sự hoảng loạn này, mũ áo choàng bị rớt xuống, lộ ra hai búi tóc đen dài, trên đó cài châm hoa có vải trắng rũ xuống. Đây là nha hoàn tỉ mỉ cài cho nàng, để tiện cho việc nàng ngủ không bị cộm tóc. Mạnh công công nhìn thấy liền nghĩ, tuổi đúng thật là không lớn, đúng là một tiểu cô nương mềm mại. Ngay lúc này nam nhân ngồi trên ngự liễn, nghiêng người vươn tay ra, nắm lấy gáy Trung Niệm Nguyệt, nhìn thế nào cũng thấy giống ở bãi săn bắt được con thỏ con. Trung Niệm Nguyệt, xương ngón tay của nam nhân hữu lực, ống tay áo hơi bị vén lên một chút, lộ ra một chút cổ tay ấm áp như ngọc. Lan Coco bị dọa tới choáng váng, muốn quỳ cũng không quỳ được vì Trung Niệm Nguyệt đang ở trên lưng. Chỉ run rẩy nói, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Trung Niệm Nguyệt muốn quay cổ lại nhìn, nhưng cổ bị nắm lấy, không thể di chuyển, thật là đáng giận. Nam nhân nhìn có vẻ trẻ tuổi, đây đúng là đương kim hoàng thượng, Tấn Sóc Đế. Tấn Sóc Đế đổi lại cách nắm, nâng nhẹ cổ Trung Niệm Nguyệt lên, nhẹ nhàng đặt lên phía trước, để nàng dựa vào lưng Lan Coco dễ hơn. Lan Coco thuận thế ổn định lại, chỉ là tim của Lan Coco đập mạnh không ngừng. Tấn Sóc Đế không nói lời nào, ngự liễn ngay lập tức tiếp tục đi. Chỉ có Mạnh công công nhàn nhạt nói, hoảng loạn cái gì, trong cung Huệ Phi như thế nào lại có kẻ nhát gan như vậy, còn không bằng tiểu cô nương trên lưng ngươi. Lan Coco nhếch môi nói, vâng, Mạnh công công nói đúng ạ. Lúc này Trung Niệm Nguyệt mới xoay đầu nhìn, nhưng cũng chỉ nhìn được bóng lưng của hoàng đế, đĩnh bạt như tùng, khí chất bất phàm. Trong sách không miêu tả nhiều về Tấn Sóc Đế, bởi vì thái tử không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nữ chính lại càng không, cho nên tác giả ít khi miêu tả trực diện hắn. Nhưng bất quá, đây là một nhân vật đáng sợ, một đế vương nắm giữ quyền lực trong tay, không đáng sợ thì mới cảm thấy kỳ lạ. Trung Niệm Nguyệt tâm trạng khá thoải mái, nhưng không nhịn được mà chỉnh lại cổ áo, nhỏ giọng nói, hắn nắm làm nhăn cổ áo của ta. Lan Coco lại lần thứ hai cảm thấy hoảng sợ, tiền ma ma cũng có một tầng mồ hôi mỏng. Mạnh công công lại có chút sửng sốt, giờ khóc giờ cười mà nhìn nàng. Khi nhìn thấy nàng, mới phát giác được, tiểu chủ nhân kiêu căng này lại vô cùng xinh đẹp. Xin hỏi đây là tiểu thư nhà ai? Mạnh công công lên tiếng hỏi, tuy rằng bệ hạ chỉ thuận miệng nói ra, nhưng làm nô tài, phải thông minh một chút, tìm hiểu đáp án, miễn cho lần sau bệ hạ lại hỏi, tiểu hài tử nhà ai? Hắn lại không thể lần nữa nói không biết. Mạnh công công hỏi, Lan Coco nào dám không trả lời. Lan Coco vội trả lời, tiểu thư Trung gia à. Mạnh công công lại lần nữa ngây người, không dám tin mà nhìn chằm chằm Trung Niệm Nguyệt, một lúc sau mới thu lại ánh mắt, cười nói, thì ra là tiểu cô nương nhà Trung đại nhân. Đi đi, miễn cho nương nương đợi lâu. Nói xong Mạnh công công mới xoay người, bước nhanh đuổi theo ngự liễn. Lan Coco thở dài, cảm giác không còn chút sức lực nào, lại sợ Trung Niệm Nguyệt bị ngã sẽ lôi Mạnh công công quay trở lại. Mạnh công công là thái giám bên người bệ hạ, nhất cử nhất động của hắn không tránh khỏi làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Không thể đoán được trong lời nói của hắn có ý của bệ hạ không, sợ trên dọc đường lại gặp điều gì ngoài ý muốn. Lan Coco hít một hơi, nhanh chóng cõng Trung Niệm Nguyệt tới cung Huệ Phi. Bước vào điện, Trung Niệm Nguyệt leo xuống, cả người hoàn chỉnh không chút hoảng loạn nào. Cung nữ ra gặp mặt, định kêu nàng vào đại sảnh lau sơ người cho sạch sẽ rồi mới đi gặp nương nương. Nhưng khi nhìn thấy không khỏi cảm thấy có chút choáng váng. Lan Coco nhìn giống như mới từ dưới nước lên, nhưng Trung tiểu thư nhìn vẫn đẹp mắt như cũ. Dẫn đường, Trung Niệm Nguyệt lên tiếng nói. Cung nữ theo bản năng đáp lời. Hoàn toàn không nhận ra. Dáng vẻ của Trung tiểu thư dường như muốn đảo khách thành chủ. Huệ Phi ngồi chờ đến không còn kiên nhẫn. Tính tình của nàng ta cùng thái tử giống nhau. Không có cái gọi là nhẫn nại. Nhưng trong cung, ngoài mặt ai cũng sẽ giả vờ một chút. Phải duy trì bộ dáng một A-di hiền từ. Nàng ta đợi đã lâu rốt cuộc cũng nghe được cung nhân thông báo. Tiểu cô nương tới. Nguyệt Nhi của ta. Lại đây để A-di nhìn một cái. Có phải bị bệnh làm khuôn mặt trắng bệch như vậy? Đám người bước vào nàng ta liền nhìn. Gò má thiếu nữ có chút ửng hồng. Khí sắc không tệ. Nay lại càng thấy động lòng người. Ngược lại là Lan cô cô ở phía sau. Sắc mặt tái nhợt. Người đầy mồ hôi. Yếu ớt tới mức đứng không vững. Nô tì hướng nương nương phục mệnh. Trong cung Huệ Phi chưa ai từng thấy dáng vẻ chật vật này của bà ta. Huệ Phi ngây người một lát. Khẩy nhẹ ngón tay. Đây là bộ dáng gì? Còn không nhanh chóng đi chải đầu thay xiêm y. Thật sự mất mặt. Lan cô cô gật đầu. Không nhịn được nhìn qua Trung Niệm Nguyệt. Cảm thấy có chút đau đầu. Bà vội vàng quay người rời đi. Tiểu cung nữ bên cạnh lấy lòng hỏi. Cô cô xảy ra chuyện gì à? Lan cô cô vừa mở miệng liền khép lại. Bà ta từ trước tới nay đắc ý nhất là việc Trung Niệm Nguyệt nịnh bợ bà. Để cho bà ta trước mặt thái tử cùng Huệ Phi nói tốt một chút. Sao bà ta có thể nói? Bộ dáng này là do Trung Niệm Nguyệt gây ra. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lan cô cô tức giận nhớ lại. Bên kia Kỳ Hãn vất vả mới lột được một nửa hạt thông. Dường như bay mất nửa cái mạng. Hắn chịu đựng mệt mỏi. Tiến cung. Khi tới thượng thư phòng. Cao đại học sĩ cúi đầu trước mặt Tấn Sóc Đế trông giống như một con gà già bị gãy cổ. Khi Kỳ Hãn tới ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn chằm chằm tay Kỳ Hãn hỏi. Tay thái tử bị sao vậy? Kỳ Hãn ngay cả đầu cũng không dám ngước lên. Ánh mắt của phụ hoàng nhẹ nhàng dừng trên người hắn. Rõ ràng không quá lạnh nhưng hắn cảm thấy cả người cứng đơ. Hết chương 4, cách chương.